Tình yêu đắm say của em. Chương 75, đánh con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau nửa tháng thảo luận, cuối cùng họ đồng ý để nguyện vọng của cậu quyết định theo kết quả thi đại học và để cậu tự chọn trong ngày đó. Ngay khi vừa thỏa thuận xong, Thiệu Minh Dạ lập tức gọi điện cho chị gái khi ấy, Thiệu Minh Nguyệt, đang đi dạo trong trường học với Lâm Tương Tư. Thiệu Minh Nguyệt dừng lại để nghe điện thoại. Chị ơi, em có chuyện chị nhất định không ngờ tới. Vừa kết nối máy, Thiệu Minh Dạ đã háo hức nói. Nếu em kể cho chị chắc chắn sẽ bị dọa chết mất. Chuyện gì mà lại khiến chị bị dọa chết mất? Thiệu Minh Nguyệt hơi cười, nghe từ chết, Lâm Tương Tư vô thức nhíu mày, lộ vẻ không vui. Thiệu Minh Nguyệt nắm tay anh, vỗ vỗ lòng bàn tay anh, sau đó nói với điện thoại. Em cứ nói đi, chị đã sẵn sàng rồi. Lâm Tương Tư hơi dịu nét mặt, nắm tay cô, từ từ đi trên con đường nhỏ trong trường. Thiệu Minh Dạ không biết phía bên kia đang sóng to gió lớn, cậu lớn tiếng nói. Bố mẹ đồng ý để em tự quyết định việc học đại học rồi. Nếu là Thiệu Minh Nguyệt trước kia, dù thực lòng chúc phúc nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi một chút chua chát. Nhưng bây giờ, Thiệu Minh Nguyệt cong môi, cô nở nụ cười nhẹ, ánh mắt sáng rực. Thật không? Dĩ nhiên là thật, Thiệu Minh Dạ nói. Em đâu có lừa chị về chuyện này. Chị cũng biết trước kia em chống đối kế hoạch của bố mẹ đến nhường nào mà. Thiệu Minh Dạ nói tiếp. Chị có phải cũng bất ngờ không? Điều này hoàn toàn không giống phong cách của bố mẹ chúng ta. Em còn bị dọa một phen. Sau nửa tháng phát hiện ra họ thực sự nghiêm túc, giờ mới nói với chị. Chị có phải cũng bất ngờ không? Đôi khi, việc có anh chị em vẫn rất tốt. Ít nhất khi nói về bố mẹ, sẽ luôn có người cảm động với mình. Thiệu Minh Nguyệt bật cười, đôi mắt cong lại, hơi buồn cười nói. Vâng vâng, em làm chị bất ngờ, chị còn nhảy bật dậy luôn, làm người bên cạnh cũng bị dọa một phen. Người bên cạnh mềm mại đôi mày, nhìn cô nói dối. Cô nhóc lừa đảo, chỉ biết an ủi người khác. Sắp đến tháng 10, bầu trời ở đây luôn cao rộng và trong trèo. Lâm Tương Tư lúc nào cũng nhớ tới ngày đầu tiên hai người gặp nhau. Lúc ấy, bầu trời cũng xanh như thế, chỉ là thời tiết còn nóng bức hơn nhiều. Thiệu Minh Nguyệt chỉnh lại mái tóc đen dài rồi hỏi cậu. Vậy em đã quyết định học trong nước hay đi du học chưa? Được hỏi, giọng Thiệu Minh Dạ trở nên ỉu xìu. Thực ra em cũng chưa nghĩ ra, trước kia cứ nghĩ tới việc chống đối họ, đối nghịch với họ. Những gì bố mẹ nghĩ là tốt thì em lại cho là không tốt. Giờ để em tự quyết định, em lại không biết phải làm sao. Những thứ trước kia cậu chẳng để ý tới giờ được mở ra, cậu mới biết bố mẹ thực sự có kế hoạch cho mình. Chỉ là trong kế hoạch ấy, ý kiến của cậu chiếm tỷ lệ nhỏ nhất. Trong nửa tháng này, Thiệu Tuyển và Đồng Tư để cậu tự suy nghĩ, nghĩ ra rồi mới bàn. Hôm nay cậu muốn học cái này, ngày mai muốn học cái kia, cho đến hôm nay mới đại khái xác định được một hướng. Nhưng bây giờ nói ra vẫn còn quá sớm. Cứ chờ kết quả thi đại học đã. Thiệu Minh Dạ quyết định, nếu điểm số đủ để vào trường mình muốn, em sẽ đi đó. Nếu không đủ, em vẫn sẽ theo kế hoạch ban đầu là đi du học. Thiệu Minh Nguyệt thực sự rất vui cho em trai. Cô cúp máy điện thoại rồi cười tươi mà ngả vào lòng Lâm Tương Tư. Mặc dù không biết sự thay đổi của bố mẹ có phải vì cô hay không, nhưng cô vẫn cảm thấy hạnh phúc từ tận đáy lòng. Sao mà vui thế? Lâm Tương Tư nhướng mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiệu Minh Nguyệt gật đầu thật mạnh, nghiêng đầu nhìn anh, thấy xung quanh không có người. Bỗng nhón chân hôn nhẹ lên môi anh. Cô cười híp mắt, là để thưởng đấy. Lâm Tương Tư nhìn chằm chằm cô, sau đó sờ lên khóe môi. Thưởng cho anh đã làm gì mà được thưởng? Nhận ra vẻ nghi ngờ trên mặt anh, Thiệu Minh Nguyệt cười nói. Thưởng cho anh vì dù chuyện gì xảy ra cũng không hề nghĩ đó là lỗi của em. Thưởng cho anh vì luôn kiên định đứng về phía em. Từ những lời an ủi dường như lạnh lùng nhưng chân thành ngay từ ban đầu khi chưa yêu nhau, cho đến sau này anh tự nhiên nắm tay cô. Đôi mắt Thiệu Minh Nguyệt long lanh như chứa đầy những ngôi sao lấp lánh, rực rỡ chói chang. Cô chớp mắt, lại gần và hôn anh thêm một cái. Thưởng cho anh vì đã đưa ra lời khuyên cho em. Lời khuyên của Lâm Tương Tư luôn thẳng thắn. Hãy cứ tiến lên, nếu giải quyết được thì giải quyết, không được thì thôi. Lời khuyên của anh thường bị cho là kém sáng suốt, ít nhất là theo các bạn của anh. Nhưng Thiệu Minh Nguyệt không nghĩ vậy. Cô cho rằng đó là một việc rất can đảm. Lâm Tương Tư chạm vào nơi vừa bị cô hôn, hàng mày khóe mắt anh hơi động đậy. Hai người đan chặt tay nhau, tiếp tục dạo bước, đi đến một cửa hàng bánh ngọt ngay bên ngoài trường, trong đó không có mấy người, Thiệu Minh Nguyệt hơi muốn vào. Cô quay đầu nhìn Lâm Tương Tư, ánh mắt chạm nhau, Lâm Tương Tư mỉm cười. Thực ra Thiệu Minh Nguyệt là người rất dễ đoán, Lâm Tương Tư luôn nhìn thấu suy nghĩ của cô, sự do dự, sự ngây thơ, sự non nớt của cô, tất nhiên, còn có sự can đảm và quyết đoán. Bởi vì trước những người cô thực sự tin tưởng, cô rất thẳng thắn, không hề che giấu. Không nói thêm lời nào, Lâm Tương Tư nắm tay cô rồi đẩy cửa vào. Giữa hai phần bánh kem vị dâu và vị xoài, Thiệu Minh Nguyệt do dự không quyết. Nhân viên phục vụ cũng không thúc giục mà kiên nhẫn chờ đợi. Nhìn một lúc, Thiệu Minh Nguyệt nhìn Lâm Tương Tư cầu cứu. Lấy hai cái này, Lâm Tương Tư chỉ vào hai phần bánh cô đang phân vân, nói ngắn gọn. Cảm ơn. Nhìn bên má anh lúc nghiêm túc, và khoảnh khắc anh quay đầu hỏi ý kiến cô, Thiệu Minh Nguyệt cười, ngả vào người anh. Yêu là chuyện của một khoảnh khắc, nhưng để bắt đầu một tình yêu lại cần rất nhiều khoảnh khắc. Và trong từng khoảnh khắc ấy, Thiệu Minh Nguyệt đều cảm thấy Lâm Tương Tư chính là người cô muốn yêu nhất. Khi trở lại trường, học kỳ 2 của năm 3 có rất nhiều môn học, những khoảnh khắc rảnh rỗi Thiệu Minh Nguyệt đều dành để làm dự án với giáo sư. Có lẽ vì cô quá chăm chỉ nên đã khơi dậy tinh thần thi đua của các anh chị khóa trên. Học kỳ này chưa được nửa chừng, Ngạn Hân đã xuất bản một bài báo có trọng lượng trên tạp chí danh tiếng trong và ngoài nước, coi như hoàn thành trước một phần lớn luận văn tiến sĩ của mình. Cô ấy nói rằng việc đạt được thành tích này không thể không kể đến công của cô em khóa dưới, và bài báo tiếp theo chắc chắn sẽ có tên của em ấy. Ngoài việc định kỳ cho giáo sư xem những suy nghĩ học tập và để giáo sư chỉnh sửa những định hướng lớn hơn, thầy đã yên tâm giao cô cho Ngạn Hân. Hiện tại, nơi hai người thường xuyên lui tới nhất là một quán cà phê gần trường. Quán cà phê nuôi vài chú mèo rất quấn người, mỗi lần tra tài liệu đều thích leo lên người Ngạn Hân, làm cô ấy bị quấy rầy, nhưng cô ấy lại rất thích mèo, nên luôn ở trong trạng thái vừa khổ vừa sướng. Một lần nữa, Viên Viên lại leo lên đầu gối. Ngồi trong lòng cô ấy, thân mình mập mạp muốn đè lên bàn phím. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngạn Hân không dám nhúc nhích, sợ rằng nếu động đậy sẽ làm mất đoạn luận văn chưa kịp lưu. Cô ấy vội vàng kêu cứu. Em gái, nhanh đến giúp chị. Thiệu Minh Nguyệt cười đi tới, nhấc chú mèo trắng to đang ở trong lòng Ngạn Hân và đặt xuống sàn. Chú mèo vốn hay ỷ thế ngang ngược ở chỗ Ngạn Hân giờ lại ngoan ngoãn dưới tay cô. Dù đã thấy nhiều lần nhưng Ngạn Hân vẫn không khỏi trầm trồ. Thật kỳ diệu quá, thật sự rất kỳ diệu. Tại sao con mèo này lại nghe lời em chứ? Nói xong, cô ấy xa sầm mặt. Tại sao nó cứ hay bắt nạt chị? Thiệu Minh Nguyệt ngồi xổm xuống. Viên Viên hai cái, cười híp mắt. Chúng nó thích chị đấy. Ai muốn chúng nó thích chứ? Ngạn Hân đẩy kính, mở to mắt nói. Chị muốn chúng tôn trọng chị, hiểu không? Muốn sờ là sờ. Chỉ cần cô ấy trừng mắt là chúng sẽ chạy biến. Chính vì thích chị nên mới mải đùa với chị đấy. Ngay lúc đó, một chú mèo ragdoll đi ngang qua chân cô. Thiệu Minh Nguyệt cúi xuống ôm lên và đặt vào lòng Ngạn Hân. Không tin chị thử xem. Chú mèo con vừa rồi còn cứng người trong tay Thiệu Minh Nguyệt giờ đang vặn vẹo muốn nhảy ra khỏi lòng Ngạn Hân. Nhưng sau khi được hai cái đã thoải mái lộ bụng, đuôi lắc lư. Ngạn Hân cũng nhắm mắt mỉm cười hạnh phúc. Thiệu Minh Nguyệt cười nhẹ, rồi ngồi trở lại chiếc ghế cao bên cạnh. Ngoài cửa sổ, tuyết rơi rào rào, trong phòng ấm áp. Chú mèo phát ra tiếng gầm gừ thỏa mãn, máy pha cà phê ở tầng dưới cũng đang ồ ào vận hành. Không lâu sau, máy dừng lại, mùi cà phê đậm đà bay lên, theo cầu thang lan tỏa đến tầng 2. Lúc nào không rõ, chú mèo con đã được Ngạn Hân đặt lên bàn, nhón chân bước qua bàn, dưới sự theo dõi của Thiệu Minh Nguyệt. Nó tìm được một chỗ thoải mái trên bệ cửa sổ, nằm xuống một cách bình thản, lắc lư đuôi. Ngạn Hân tì mặt nhìn góc mặt trong trẻo tinh tế của cô, bỗng lên tiếng. Em gái này, chị thấy em ngày càng dịu dàng hơn đấy. Vâng, Thiệu Minh Nguyệt nhìn lại với vẻ nghi vấn. Sự thực cô vẫn không khác so với lần đầu gặp mặt, vẫn là gương mặt khiến người ta phải ngỡ ngàng. Khuôn mặt quả hạnh xinh đẹp, đôi lông mày đậm và sắc sảo. Đôi mắt sáng long lanh hơi nhếch lên ở đôi mắt, hàm răng trắng ngà cắn lấy môi hồng. Dù ở đâu, mọi người vẫn sẽ nghĩ đây là một bông hoa xinh đẹp. Nhưng giờ nhìn lại, mắt cô luôn chứa nụ cười, chỉ đơn thuần là ánh sáng rạng rỡ, đôi mày động lòng trở nên tinh khôi hơn, bởi ánh mắt sáng và thẳng thắn khiến vẻ đẹp trở nên rực rỡ hơn, mái tóc dài ngang eo nay được cắt ngắn ngang cổ. Ngạn Hân nhìn đi nhìn lại vẫn thấy đẹp. Em biết không, Ngạn Hân nói, nếu không phải vì chị đang ở đây, chị đã gần như đã nghĩ rằng em là đàn chị của chị rồi. Con của chị sau này chắc chắn sẽ rất thích em, hồi nhỏ chị còn mơ ước có được một người mẹ như em đấy. Thiệu Minh Nguyệt nhịn một lúc, không nhịn được tò mò hỏi. Em có thể hỏi vì sao không? Là vì em chắc chắn sẽ không đánh con trẻ. Ngạn Hân không do dự nói. Hồi nhỏ, chị không nghe lời, mẹ chị luôn đánh chị. Ngạn Hân nhe răng nói. Bây giờ nghĩ lại, chị vẫn còn tức giận. Tại sao lại đánh chị? Trẻ con nghịch ngợm không phải là chuyện bình thường sao? Cứ nói lý với chị là được mà. Thiệu Minh Nguyệt nhẹ giọng hỏi. Nếu nói lý mà không nghe thì sao? Ngạn Hân nói, thế thì chị không biết nữa, nhưng đánh trẻ con thì chắc chắn là không đúng. Thiệu Minh Nguyệt lại nhìn Ngạn Hân, cô nghĩ, đàn chị Ngạn Hân hẳn là loại trẻ con ngay cả khi bị đánh vẫn không chịu nghe lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, cô bắt đầu suy nghĩ về một vấn đề khác. Lâm Tường Tư có đánh con không? Cô thực sự không giỏi chuyện này, không biết anh có làm được không? Cách chương.